Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 541, hình ảnh đẹp không sao tả xiết. Khóc chuyện audio.com. Tinh Trạch, tên dễ nghe như vậy. Nhớ tới Tần Chu đã từng nói qua. Hình như có rất ít người dám trực tiếp kêu tên anh như vậy lắm. Mà còn được anh cho phép gọi như vậy nữa chứ. Như vậy cô có được tính là bạn tốt hay không? Nghĩ tới đây. Vân Thi Thi mím môi mỉm cười. Bữa ăn cơm Tây theo một khuôn khổ. Nhưng mà nhà hàng Tây được chào bằng món thịt bò bít tết. Món ăn này ở đây rất mỹ vị. Đặc sắc, Cố Tinh Trạch gọi món theo khẩu vị của mình. Gọi chút đồ tráng miệng. Lại gọi một phần bít tết 5/9. Vân Thi Thi thật sự có chút mờ mịt rồi. Chấm, nhìn menu hình ảnh bít tết rực rỡ muôn màu. Khiến người ta thèm chảy nước miếng. Mỹ ý, xem ra cô phải ăn thật nhiều. Còn có đồ ngọt tinh xảo. Kem, xem có chút hoa cả mắt rồi. Cô chưa bao giờ ăn cơm Tây. Cũng không có chủ ý của mình. Thiệt tình không biết nên thêm hay bớt gì cho tốt. Nhìn cái này, ăn rất ngon. Cái kia, cũng ăn rất ngon. Nhất thời có chút do dự. Hôm nay bụng cô như muốn đại náo. Trong lòng có ý nghĩa muốn ăn mỗi thứ một chút nhưng lại sợ ăn không hết. Quá lãng phí, vì thế đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Cố Tinh Trạch. Cố Tinh Trạch lấy khăn giấy ra, đang cẩn thận lau chùi dao nĩa, không chú ý tới ánh mắt của cô. Vân Thi Thi có chút thất bại cúi đầu xuống lại là buồn bực chu môi lên. Liếc mắt nhìn menu một cái, vì thế ngẩng đầu cười nói. Lấy giống phần của anh ấy là được, mặc dù không biết anh kêu món gì, có điều là khẩu vị của anh. Bữa ăn này nên ăn thật ngon vậy. Cô vẫn tin tưởng ánh mắt của anh. Nhân viên phục vụ gật đầu. Lại cung kính hỏi. Xin hỏi. Phần bít tết của cô cũng rắc ít tiêu và 5/9 thôi sao? Vân Thi Thi gật đầu. Nhân viên phục vụ. Mỉm cười gật đầu lui ra. Vân Thi Thi thỏa mãn nhếch môi. Quay sang. Nhìn thấy Cố Tinh Trạch lại lấy khăn giấy lau chùi lần thứ hai. Không biết vì sao ánh mắt của cô hoàn toàn bị ngón tay trắng nõn của anh hấp dẫn. Đó là đôi tay rất đẹp, thật sự còn đẹp hơn của con gái. Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, trên ngón út còn có đeo một chiếc nhẫn rất đẹp. Bàn tay đó, cho dù anh chỉ cầm dao thôi cũng là một hình ảnh đẹp không chỗ chê. Đột nhiên cô nhớ lại Tần Chu từng nhắc tới, anh ấy có tính thích sạch sẽ rất nghiêm trọng. Vân Thi Thi mấp máy môi, vì thế cũng học dáng vẻ của anh lau chùi dao nĩa trước khi ăn. Hoa, là Tinh Trạch, đột nhiên có một tiếng nói ngọt ngào phá vỡ không gian yên tĩnh này. Vân Thi Thi hoang mang ngẩng đầu, chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp động lòng người đứng cạnh bàn. Trên người mặc bộ váy đen dài, trang điểm tinh xảo, bên cạnh còn có một người phụ nữ xinh đẹp khác. Nhìn qua cũng rất quý khí bức người. Hai người vốn là kết bạn tới ăn cơm. Kết quả trùng hợp đi ngang qua ghế dài. Không nghĩ tới cư nhiên có thể gặp được Cố Tinh Trạch ở trong này. Phải biết rằng, Cố Tinh Trạch rất ít khi tới nhà hàng Tây ăn cơm. Có điều trong lòng lại rất vui vẻ. Người phụ nữ lại đưa mắt nhìn về phía Vân Thi Thi. Âm thầm có chút nghi hoặc, người phụ nữ ngồi đối diện anh là ai? Nhìn cách ăn mặc rất đơn giản, xem ra rất ngoan ngoãn, cũng không giống như là tiểu thư nhà kia, giống như một người bình dân. Diễn viên mới sao, người phụ nữ không khỏi có chút kinh ngạc, cô ta vẫn rất ít nhìn thấy một người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh Cố Tinh Trạch. Cách chương.